Trấn Quan Âm, chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng bàng đao trên mặt của tràn đầy một hồi khó chịu, người kia tựa hồ rất hiếu chiến, nếu như không phải đơn giản phân ra thắng bại nói, ta và bàng đao chiến đấu chắc là còn có một chút thời gian. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, rõ ràng cho thấy không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàng huynh, các loại có cơ hội chúng ta tái chiến a, ta nhìn trước mặt đích bàng đao, cười lên tiếng nói rằng, văn môn đích bàng đao giá mới lộ ra sắc mặt vui mừng, đối với chư ngã nói rằng. Vậy ngươi có thể nói được rồi, một lời đã định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó ta đi trước bên kia đăng ký một cái, 12 hào thì đấu chẳng là ta thắng được, còn lại hết mấy chỗ địa phương cũng đều vẫn còn ở chiến đấu, dù sao đại gia thực lực kỳ thực đều không khác mấy, đặc biệt một ít thực lực chênh lệch không bao nhiêu, căn bản là không còn cách nào trong vòng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Ta nói, các ngươi đồ gì a, cũng bởi vì ân gia cái này cửu cô nương đẹp đẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn người khác thời điểm chiến đấu, bên người đích bàng đao cũng là có chút nghi ngờ đối với chư ngã lên tiếng, khi ta nghe được bàng đao giá nói thời điểm ta sửng sốt một chút, người này không sẽ là thủ hướng có vấn đề gì à. Ngạch, bàng huynh về sau không tính tìm được lữ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn bảng đao hỏi, nào biết ta mới vừa nhắc tới cái vấn đề này thời điểm, liền thấy bảng đao giá tên trên mặt của nổi lên na vẻ mặt chê biểu tình. Đạo lữ là cái gì biểu diễn? Có thể mỗi ngày theo ta chiến đấu tăng thực lực lên sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người là không biết tông môn những sư muội kia từng cái, được kêu là một cái khó chơi, cả ngày kiều trong yếu ớt, thanh âm kia bơ ta đây toàn thân tê dại. Đời ta ước mơ duy nhất chính là trở thành một danh cường giả tuyệt thế, thiên địa này có bao nhiêu bí ẩn. Chỉ có chúng ta có đủ thực lực sau đó, mới có tư cách đi thăm dò, cái này có nhiều thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn bảng đao na vẻ mặt hướng tới dáng vẻ ta có thể xác định chính là người kia không thích nữ nhân, bất quá cũng không thể hoàn toàn xác định, nói không chừng hắn chỉ là không có gặp phải để cho mình động tâm nữ nhân kia. Nhưng còn có một chút, đó chính là người này chỉ là một sắt thép thẳng nam, hoàn hảo cũng không phải là thủ hướng không bình thường, nếu không ta thật là muốn đề phòng một chút này của người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần lượt gần quá lời nói, dễ dàng xảy ra vấn đề gì gì đó. Bất quá nếu hắn không phải thích nam nhân, vấn đề này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Trần huynh ngươi đây là coi trọng ân gia cửu cô nương tư sắc mới tới. Bên người đích bảng đao xem chứ ngã, vẻ mặt cười nhạt lên tiếng, văn môn đích ta vội vàng cười nói. Ngươi xem ta giống như vậy người tục tằng sao, nói như thế nào đây, hai chúng ta tình đầu ý hợp ngươi biết chưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước ở tại thượng cổ di tích thời điểm ta không phải là cùng nàng một đội ngũ sao? Chính là ở đâu trong vòng 3 tháng, tình cảm của chúng ta có thể nói phát triển tương đương rất mạnh. Đối mặt lời của ta, bàng đao nụ cười trên mặt cũng không có tiêu thất, cả người vẻ mặt ngoạn vị nụ cười xem chứ ngã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thảo nào Trần huynh phòng ngự cường hãn như vậy, ra mặt này đủ để chứng minh rồi. Bảng đao giá tên rõ ràng cho thấy đã cho ta khoác lác, thế nhưng ta người này từ trước đến nay không thích khoác lác, nói đều là sự thực a, bảng huynh khen chật rồi. Bất quá ta biết bảng đao trêu ghẹo, hướng về phía hắn vi vi ôm quyền lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát hết thảy thì đấu tràng chiến đấu đều kết thúc, thông thường cá nhân lên cấp 50, còn dư lại cái này 50 người, đem cùng nhau tham gia cửa thứ 3 đích khảo hạch. Chúc mừng lên cấp các vị tiểu hữu, các ngươi 50 người sẽ tiến nhập ải khảo hạch thứ 3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến kết thúc chiến đấu, trên đài cao trưởng lão kia cũng là vẻ mặt cười nhạt nhìn phía dưới mọi người, phía dưới, rất nhiều người nhìn Ân Đình Đình vị trí hiện thời, trên mặt đều là nổi lên một hồi nụ cười. Tiền bối, ta xem hay là không cần lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tiến nhập đệ tam luân đích khảo nhiệt hạch a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trong đám người cũng là có người không kịp chờ đợi lên tiếng, người kia cả người thoạt nhìn chính là một bộ hầu bộ dáng gấp gáp, hơn nữa hắn nhìn về phía Ân Đình Đình ánh mắt trong, cũng là tràn đầy một hồi làm người ta vẻ mặt chán ghét. Nếu không phải là hiện tại cái tràng diện này không có phương tiện, ta thật muốn đi tới cho người này hai cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nóng này, để tam luân khảo nhiệt hạch rất là trọng yếu, cho nên ngày hôm nay đại gia hãy đi về trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó chúng ta sẽ tiến hành để tam luân đích khảo nhiệt hạch. Cái này để tam luân đích khảo nhiệt hạch đối với các ngươi có thể trở thành hay không Ân gia con rể cũng là cực kỳ trọng yếu, ta hy vọng tại chỗ mỗi một vị tiểu hữu cũng là có thể nghiêm cẩn đối đãi, nghiêm túc đi nghênh đón lần này đích khảo hạch. Hơn nữa đệ tam luân đích khảo nhiệt hạch còn có một chút công việc phải đóng thay mặt, những thứ này cũng sẽ ở ngày mai tiến hành, hôm nay các vị tiểu tử kia đi về nghỉ trước, ngày mai sáng sớm đến đây nơi này tập hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại tiểu hữu mặc dù không có thể tấn cấp nhưng là có thể tiếp tục tại Ân gia làm khách, đương nhiên là có hứng thú vây xem đệ tam luân khảo nhiệt hạch, ngày mai cũng có thể tới đây địa phương cùng nhau tập hợp, đi cùng chúng ta đi trước đệ tam luân khảo nhiệt hạch địa phương, đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết các người khảo hạch thành tích. Thanh âm nhàn nhạt từ đâu Ân gia trưởng lão trong miệng truyền tới, nghe ý của lời này, rất rõ ràng rồi, chính là hôm nay là không tính tiếp tục làm tiếp rồi, ngày mai cũng chính là đệ tam luân đích khảo nhiệt hạch là muốn ngày mai mới tiến hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá có trước Ân Đình Đình cho ta nói này, ta biết người của Ân gia là hy vọng tất cả mọi người toàn lực ứng phó, bởi vì người của Ân gia ngược lại là hy vọng tất cả mọi người tại chỗ trong, có người có thể ở đệ tam luân khảo nhiệt hạch thời điểm từ ông tổ nhà họ Ân vật lưu lại bên trong lĩnh ngộ ra một vài thứ đi ra. Các vị tiểu hữu, trở lại các ngươi trước an bài tốt nơi ở, sáng mai ở chỗ này tập hợp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân gia trưởng lão hướng về phía mọi người cuối cùng an bài một câu, chính là xoay người rời đi, trên đài cao vẫn đoan tọa Ân Đình Đình cũng là đứng dậy, cùng quỷ bà ly khai, nhìn Ân Đình Đình ly khai, có mấy người đều là không khỏi lè lưỡi liếm môi một cái. Hắc hắc, người nữ nhân này, nhất định là ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm trầm thấp từ nơi này tên trong miệng truyền tới, văn ngôn đích ta cũng là cười lạnh một tiếng. Hiện tại trời còn chưa tối, trở về ngủ bù cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nghe được thanh âm của ta, trong nháy mắt từng tia ánh mắt rơi vào trên người của ta, trước nói chuyện cái tên kia cũng là vẻ mặt âm lãnh hướng chư ngã nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, rất nhiều người đã nhận ra ta. Chấm, người này, là giết họ Trung Ly chính là cái kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lại vẫn sống, Trung gia không có tìm phiền phức của hắn sao? Ai biết được, bất quá người này không phải bình thường kiêu ngạo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trước nói chuyện cái tên kia nhìn chòng chọc chư ngã, trong ánh mắt hiện ra một lạnh lùng, lập tức từng bước hướng chư ngã đi tới. Tiểu tử, đừng tưởng rằng giết cái họ Trung Ly đã cảm thấy mình không dậy nổi. Văn ngôn đích ta vi vi nhún vai. Ta cũng không nói, là ngươi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu, rất ngông cuồng a, tên kia chứng kiến bộ dáng của ta, cả người khóe miệng cũng là nổi lên một hồi nụ cười âm lạnh, ta thấy người này môi có một loại quỷ dị bầm đen, lúc này, bên cạnh ta đích bàng đao cũng là đối với chứ ngã lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này chắc là quần áo dính máu cửa. Nghe được bảng đao thanh âm, trong lòng cũng cô ta là nghi ngờ một cái, quần áo dính máu môn. Cái này tông môn ta nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, chẳng qua là cũng là nghe thế tên phía trước nói khoác mà không biết ngượng, cho nên mới nhịn không được đỉnh hắn hai câu, người này nói cũng là thực sự miệng thiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi hay là đối với ta tương lai nữ nhân nói bậy, cái này ta là thật không có thể chịu. Không biết người như thế điên cuồng, trên người tiên huyết là cái gì mùi vị a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mặt máu này y cửa đệ tử vẻ mặt đói khát xem chứ ngã, cái loại cảm giác này thật giống như ta là trong miệng hắn con mồi giống nhau. Cách chương.